không chuyên về những muôn phiền, nhưng em chỉ phiền bình yên anh thôi. Giấc mơ này cho em nhiều mảnh vẽ đáng yêu nhau. Em chẳng biết sợ gì ngoài sợ những lúc chẳng còn nhau mỗi phút. Vượt mọi sóng gió mơ ngày được bên anh. Đầy tình yêu thương, trời cao biển lớn, chỉ cần mình bên nhau. Nói em nghe băn khoăn trong anh về mình bấy lâu nay, hai ta không khi nào phải buông tay. Yêu thương nay đây giận gì mà thiêng liêng. Có đôi khi em bỗng một mình giận dỗi vu vơ, nhưng sau cùng thì chỉ thương anh. Yêu nhau khi nắng vàng ấy vừa giấc mơ này cho em nhiều mảnh vẽ đáng yêu nhau. Em chẳng biết sợ gì ngoài sợ những lúc chẳng còn nhau mỗi phút. Vượt mọi sóng gió mơ ngày được bên anh. Đời tình yêu thương, trời cao biển lớn, chỉ cần mình bên nhau. Lần đầu tiên em lấy đủ hoa cho các chị hôm nay nào. Đây, thế bên này còn thiếu đúng không ạ? Giúp em tặng mọi người nữa nha. Chị nói chuyện nào sao? Không mọi người. Chạm vào tay anh em cảm thấy bất ngờ. Một cảm giác mới đang vây kín con tim em. Người ơi giờ đây em chỉ biết yêu là gì? Người yêu ơi anh có hay chăng người tựa bờ vai anh chờ che tháng ngày trên kia mọi người có làm sao em quên đi những phút giây kề bên giờ rằng ngày mai em sẽ dài dột đánh mất ai nào đánh mất yêu thương ta trao từ lâu. Bờ vai anh chờ che tháng ngày làm sao em quên đi những phút giây kề bên sợ rằng ngày mai em sẽ dài dột đánh mất anh đánh mất yêu thương ta trao từ lâu. Quý vị hát cùng chào nào, come on. Đối với Tràm, cảm ơn những người phụ nữ của chúng ta. Các bạn là nguồn cảm hứng của Tràm mãi mãi trong âm nhạc của mình. Vì em luôn cần anh. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Thank you. trượt theo những nỗi buồn, thấm ướt lệ sầu môi đắng vì đánh mất hy vọng. Lần đầu gặp nhau dưới mưa, trái tim dồn cô cảm ơn con. Tình cảm dầm mưa thấm lâu, em nào ngờ con là con. Mình hợp nhau đến như vậy, thế nhưng không phải là yêu. Và em muốn hỏi anh rằng chúng ta là thế nào. Rồi lặng người đến vô tận, trách sao được sự tàn nhớ. Anh chót vô tình thương em như là em gái. Bên nào muốn chẳng qua đấy trước thì hát lớn lên đúng không ạ? Nào, đừng lo lắng về em khi mà em vẫn còn yêu anh. Càng xa lánh càng trong vắng, và em muốn hỏi anh rằng chúng ta là thế nào.

nên em san sẻ một nửa cho ai kia. Hát cùng chào đúng không ạ? Nhiều khi em rất muốn đến bên một ai và nói rằng anh ấy đang lừa dối. Nhiều khi em rất muốn đến bên một ai để không che đi sự yêu đương. Nhớ những lần như thế quá yêu anh nào, nên em san sẻ một nửa cho ai kia. Đắp xe nào. Nhiều khi em rất muốn đến bên một ai và nói rằng anh ấy đang lừa dối. Nhiều khi em rất muốn đến bên một ai nào để không che đi sự yêu đương. 1, 2, 3, 4, 5. Em cũng chỉ là trong xa vắng, sau đêm dài. cho con tim đỡ lạnh lùng. Chỉ mong anh đừng để tình lạnh giá. Nào, hãy sưởi ấm và ngây nghi bên em đó. Hãy cho tình mình nụ hôn nồng say. Hãy gọi thầm tên nhau trong mơ. Thank you. khác lạ. Em nhận ra bình yên đẹp sau niềm đau vừa trải qua. Mơ mai mình được là hôm qua, hoàng hôn chờ em mãi, ánh nắng cuối mai quay về. Cây mà em còn đâu đó đến lúc yêu đuối vẫn chưa về. Em ngủ say trong những cơn mê, em ngủ quên sau những cuộc đời này chỉ có mỗi mình em. Phải

xa tiếng biết lại vì có anh bên cạnh. Em quên hết sống bao qua giữa đời, mỗi lúc em về nhà. Home sweet home, ước mơ của em đơn giản thôi. All this dream có lẽ chỉ là một người thôi. Home sweet home, nơi dành hết luôn cho người. Giữa thành phố oi bức và đông đúc, cần một dòng nước qua.